Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 772, Đạo Huyền trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, trong mắt Khương Thái Uyên, Càn Nguyên Kiếm Tông nhất thời hẳn là sẽ không động đến Khương gia. Thứ nữa, Khương gia chính là lực lượng trụ cột trong phái của Tam Trường Lão Càn Nguyên Kiếm Tông Diệp Dận. Thứ hai, nguy cơ mà Càn Nguyên Kiếm Tông phải đối mặt vẫn chưa kết thúc. Tuy rằng Càn Nguyên Kiếm Tông đoạt được Thái Nhất Thần Thủy, nhưng Càn Nguyên Kiếm Tông chưa sinh ra tu sĩ nguyên thần kỳ nào. Chỉ cần không có tu sĩ nguyên thần kỳ sinh ra, không thể nói Càn Nguyên Kiếm Tông là cục tất thắng. Ít nhất Huyền Thanh Đạo Minh còn có lực lượng phản kháng. Dù gì, Huyền Thanh Đạo Minh còn có thể cầu cứu các thế lực tông môn xung quanh. Tin tưởng rằng không có bất kỳ một tông môn nào lại muốn nhìn thấy một tông môn như mặt trời ban ngày quật khởi ở gần bọn họ. Kế tiếp, những tông môn này tất sẽ điên cuồng ở phía sau Càn Nguyên Kiếm Tông gây khó dễ. Cứ như vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông càng phải ỷ lại vào thế lực bản địa của Vạn Tinh Hải. Tuy rằng trong đại chiến giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh lần này, lực lượng tán tu bộc phát quang mang trước nay chưa từng có, nhưng thế lực gia tộc không hề yếu hơn thế lực tán tu. Có lẽ là do số lượng tu sĩ Nguyên Anh trong thế lực gia tộc không nhiều bằng tán tu Nguyên Anh, nhưng tu vi và thực lực của Nguyên Anh chân quân trong gia tộc lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những chân quân tán tu kia. Khương gia dễ dàng tha thứ cho Nguyên Thần chân quân, không phải không có thực lực tiêu diệt đối phương, mà là tiêu diệt Nguyên Thần tiên thành sẽ liên lụy quá rộng. Làm như vậy chẳng khác nào cho Càn Nguyên Kiếm Tông một cơ hội quang minh chính đại động thủ tiêu diệt Khương gia của lão. Khương Thái Uyên không ngu xuẩn, hiển nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Đồng dạng đạo lý, Khương gia làm ra chuyện này với Trần gia, tuy rằng làm Trần gia phẫn nộ đến cực điểm, nhưng tất cả những điều này lại nằm trong quy củ do Càn Nguyên Kiếm Tông lập ra. Cho dù Càn Nguyên Kiếm Tông có bất mãn hơn nữa, nhưng cũng không động đến Khương gia của lão. Nếu không, Vạn Tinh Hải tất sinh nội loạn, đến lúc đó nội yêu ngoại hoạn, Càn Nguyên Kiếm Tông có khi sẽ phải theo gót Thanh Vi đạo phái. Đừng nhìn một thế lực tông môn cường thịnh đâu, nếu thật sự sụp đổ thì đó chỉ là chuyện xảy ra trong phút chốc. Trong lịch sử Tiên Vân Châu, loại bài học này có rất nhiều. Nhìn thấy Khương Trần già, trên mặt Khương Thái Uyên lộ ra một tia hòa thuận. Thiên tư của Khương Trần Dạ tuy rằng xa không thể so sánh với Trần Đạo Huyền, nhưng cũng coi như là tuyệt đỉnh thiên kiêu đứng đầu Khương gia. Nhìn thấy hậu bối ưu tú của gia tộc, trong lòng Khương Thái Uyên luôn là chân thành cao hứng. Trần Dạ, có chuyện gì đó? Nghe vậy, thân thể Khương Trần Dạ càng run bần bật. Hắn run rẩy nói, bẩm lão tổ, Trần Tiên Hạ, ông ta. Vẻ hòa thuận trên mặt Khương Thái Uyên trong nháy mắt biến mất. Thân hình lão chợt lóe lên, nhất thời xuất hiện trước mặt Khương Trần Dạ. Một tay nắm lấy cổ áo hắn, trầm giọng nói, mau nói, Trần Tiên Hạ làm sao vậy? Khương Trần Dạ cứng tim, nhắm mắt lại nói, Trần Tiên Hạ, chỉ sợ sắp không được rồi. Cái gì? Khương Thái Uyên nhất thời nóng nảy. Làm sao ông ta lại không được? Không phải ta để cho ngươi chăm sóc ông ta thật tốt, chẳng lẽ là ngươi lấy việc tư trả thù, cố ý tra tấn? Ánh mắt Khương Thái Uyên u hàn, cả người tản ra lạnh ý. Nghe nói như vậy, Khương Trần Dạ lập tức sợ tới mức vong hồn bốc lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, trong miệng không ngừng cầu xin, lão tổ minh giám, Trần Tiên Hạ kia chỉ là một tu sĩ đê giai luyện khí kỳ tầng 9, lấy thọ nguyên của ông ta có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi. ông ta hết thọ nguyên sắp tọa hóa rồi, thật sự không liên quan đến ta. Hơn nữa, có pháp chỉ của lão tổ ngài, dù là cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám trả thù Trần Tiên Hạ. Nhìn bộ dáng của Khương Trần Dạ, Khương Thái Uyên lạnh lùng nói, lăn đi trước, cùng ta đi xem một chút. Vâng, vâng, Khương Trần Dạ lập tức đứng lên. Khương Thái Uyên vung ống tay áo, thân hình hai người trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Xuất Vân Quốc, trấn Nam Tiên Thành, lúc này đã cách trấn Nam Quân thu phục trấn Nam Quan gần một năm rồi. Trong khoảng thời gian này, dưới sự quản lý mạnh mẽ của Trì Giao Tiên Tử, trấn Nam Tiên Thành không chỉ một lần nữa tỏa ra sức sống, mà còn từ một tòa tiên thành tiền tuyến chuyển thành một tòa tiên thành tiếp tế hậu cần. Hôm nay, theo Càn Nguyên Kiếm Tông đối với chiến sự của Huyền Thanh Đạo Minh không ngừng giành được thắng lợi, chiến tuyến của hai bên cũng đang không ngừng tiến vào địa vực do Huyền Thanh Đạo Minh khống chế. Mắt thấy, toàn bộ Xuất Vân Quốc hầu như tất cả đều sẽ nằm trong tay Càn Nguyên Kiếm Tông, tòa trấn Nam Tiên Thành vốn nằm ở tiền tuyến này, tự nhiên liền trở thành căn cứ tiếp tế hậu cần rồi. Trấn Nam Tiên Thành, trong dinh thự của thành chủ nằm ở vị trí trung tâm. Ba người Lạc Ly, Trần Đạo Liên và Trì Giao đang đi dạo trong sân. Lần trước, Trần Tiên Hạ bị Khương gia bắt đi. Trước tiên, Trần Đạo Liên mang Lạc Ly đi Càn Nguyên Kiếm Tông. Sau đó qua không gian truyền tống, trận của Càn Nguyên Kiếm Tông chạy tới trấn Nam Tiên Thành. Nguyên bản, Trần Đạo Liên trông cậy vào việc đi tới chỗ này có thể tìm được Trần Đạo Huyền. Dù sao Khương gia bắt Trần Tiên Hạ đi, việc này có liên quan đến Nguyên Anh Chân Quân, nên đã vượt qua phạm trù năng lực của Trần Đạo Liên. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền cũng không ở trấn Nam Tiên Thành, mà là đi vào nội địa địch nhân. Lần này, ngược lại làm cho Trần Đạo Liên có chút luống cuống. Thậm chí, bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá xa, vị trí của Trần Đạo Huyền lại lơ lửng bất định. Đừng nói Ngọc Phù truyền tấn của nàng không liên lạc được với đối phương, ngay cả ảnh điện của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không biết vị trí cụ thể của Trần Đạo Huyền. Vì thế, Trần Đạo Liên quyết định ở lại tiên thành này. Lần lưu lại này, thoáng cái chính là nửa năm. Trần Đạo Liên ở lại chỗ này, ngoại trừ phải chờ Trần Đạo Huyền ra, còn có một suy nghĩ, chính là sợ Khương gia tiếp tục ra tay với Lạc Ly. Trước đây, Trần Tiên Hạ liều chết bảo vệ Lạc Ly, Trần Đạo Liên đương nhiên sẽ không để Lạc Ly rơi vào tay Khương Thái Uyên nữa. Trì Giao thấy hai người Lạc Ly và Trần Đạo Liên vẫn luôn mặt mày ủ rũ lên, tiếng trấn an nói, hai vị muội muội chớ vội, đợi đến khi chiến sự này chấm dứt, Càn Nguyên Kiếm Tông ta nhất định sẽ cho Trần gia một lời giải thích. Nghe thấy như vậy, trên mặt Trần Đạo Liên nặn ra một tia ý cười, gật đầu nói, đa tạ Trì Giao tiên tử. Ở một bên, Lạc Ly đang định nói điều gì đó, chỉ thấy không gian trước mắt một trận ba động. Ngay sau đó, một bóng dáng nàng tâm tâm niệm niệm chờ không biết bao lâu xuất hiện trước mặt nàng. Trần Lang, Lạc Ly che miệng, gần như run rẩy hét lên những lời này. Ngay sau đó, nàng nhào mạnh về phía Trần Đạo Huyền, hai tay gắt gao ôm lấy hắn. Khoảnh khắc này, nước mắt của Lạc Ly giống như một viên ngọc trai bị đứt dây, liên tục trượt dài trên má nàng. Xin lỗi, ta về trễ. Trần Đạo Huyền biết, trong khoảng thời gian này, Lạc Ly đã chịu quá nhiều áp lực tâm lý, bởi vì trong mắt nàng, Trần Tiên Hạ là vì nàng mới tự nguyện bị Khương Thái Khâm bắt đi. Trong mắt những người thiện lương, dù cho là có bất cứ vấn đề gì, họ sẽ luôn cho rằng lý do là tại mình, mà đổ lỗi cho chính mình. Lạc Ly chính là những người như vậy. Thiếu tộc trưởng, Trần Đạo Liên nhìn thấy Trần Đạo Huyền, kích động hai mắt đỏ bừng, thanh âm đều trở nên run rẩy. Ngay sau đó, nàng bất chấp cái khác, cũng xông lên ôm lấy Trần Đạo Huyền. Một bên, Chỉ Giao Tiên Tử nhìn ba người ôm nhau thành một đoàn, sắc mặt có chút phức tạp. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền mới vỗ vỗ bả vai nhị nữ, nói, buông ra đi, còn có người ở đây. Nghe vậy, Trần Đạo Liên ngược lại không cảm thấy có cái gì. Lạc Ly thì sắc mặt đỏ bừng, vội vàng buông Trần Đạo Huyền ra. Lúc này, Trần Đạo Huyền mới chắp tay nói với Chỉ Giao Tiên Tử, tại hạ muốn dùng không gian truyền tống trận trong thành một lần. Được, Chỉ Giao Tiên Tử gật gật đầu. Cách chương